Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 244, chương 244. Thần nữ pho tượng, hôn ta đi, Khổ Hải đến, nay thiên, Trầm Lãng mới xây thành miếu sẽ khai môn tiếp khách. Có thể nói là vạn chúng chúc mục, bởi vì cái này quan hệ đến hắn có thể trở thành Khương quốc vạn dân cứu thế chủ. Như Trầm Lãng thành công, là có thể trợ giúp Khương quốc vạn dân vĩnh cửu chống đỡ bệnh đậu mùa. Theo này về sau, Khương quốc liền không nữa chịu cái này tử thần uy hiếp. Nhóm đầu tiên thí nghiệm người, chính là theo Nhạc quốc chộp tới hơn 1.000 danh nô lệ. Trầm Lãng mấy chục danh vũ sĩ gác thành miếu, mỗi một nhóm tiến đến 10 người, hơn nữa toàn bộ che lại con mắt. Trầm Lãng lần lượt vì bọn họ trùng trên bệnh đậu mùa, hướng cánh tay trồng vào bệnh đậu mùa, cơ hồ là duy nhất phòng ngự bệnh đậu mùa xử lý pháp. Toàn bộ trái đất hầu như chính là dựa vào cái này biện pháp triệt để diệt tuyệt bệnh đậu mùa tình hình bệnh dịch. Các ngươi hỏi bệnh đậu mùa vaccine phòng bệnh nơi nào đến, nhất định không nên quá nhiều a. Khương quốc khác có thể thiếu, nhưng vĩnh viễn không thiếu nghiêu, càng không thiếu bị nhiễm bệnh đậu mùa ra đậu nghiêu, trồng trọt hết bệnh đậu mùa về sau. Sau đó chính là đợi, chờ đợi bệnh đậu mùa virus trên cơ thể người bên trong bạo nổ phát. Đương nhiên lần này bạo nổ phát hội phi thường rất nhỏ, bởi vì bệnh đậu mùa virus đối với người trí bệnh lực phi thường yếu. Tiếp mấy thiên về sau, vẻn vẹn sẽ có một chút phát sốt, nhưng sau bắp đùi trên xuất hiện nhất viết mẩn mụn đỏ. Chừng 10 thiên sau sẽ bóc ra triệt để khỏi hẳn. Theo này lấy về sau, cái này bên trong cơ thể liền thu được vĩnh viễn bệnh đậu mùa kháng thể, cũng sẽ không bao giờ bị nhiễm bệnh đậu mùa. Trung Quốc cổ đại ở Tống Chân Tông thời điểm liền đã có chủng đậu thuật, nhưng bởi vì như vậy nguyên nhân vẫn có nhất định nguy hiểm hệ số. Mà này thì Trầm Lãng trải qua mấy lần cải tạo, khiến cho bệnh đậu mùa virus đã phi thường yếu ớt. Hơn 1.000 cái Nhạc quốc nạn dân chủng đậu vaccine phòng bệnh về sau, liền lẳng lặng ở bên trong tòa miếu lớn đợi. 5-600 mét vuông bên trong tòa miếu lớn, chen hơn ngàn người, vậy thì thật là bất kham a. Mùi hôi rầm rầm, thế nhưng 1.000 người này lại muốn quản lý, tuyệt đối không thể loạn đứng hàng tiết, còn muốn phân thủy chia thức ăn. Hơn nữa đang sợ hãi phía dưới, đặc biệt dễ dàng sai lầm, phảng phất một cái thùng thuốc nổ, châm lửa sẽ tạc. Trầm Lãng là một chút cũng sốt ruột làm loại chuyện như vậy. Thế nhưng Tuyết Ẩn đem có chuyện tình đều tiếp quản quá khứ, nàng mỗi ngày đều ở chỗ này xú hồng hồng bên trong tòa miếu lớn, quản lý 1.000 này nhiều nô lệ, cũng thực sự là thần. Vẻn vẹn nàng một cái người liền đem mọi người quản lý được ngay ngắn rõ ràng. Nàng ở 1.000 cái trong nô lệ chọn lựa ra 100 tiểu đội trưởng, 10 cái đại đội trưởng, một người thủ lĩnh. Lúc đầu nằm ở trong sự sợ hãi thí nghiệm người, nhìn thấy thân ảnh của nàng, nghe được thanh âm của nàng, sẽ lập tức an tĩnh lại. Nàng nói mỗi một câu đều phảng phất thánh chỉ giống nhau. Toàn bộ bên trong tòa miếu lớn phi thường xú, thế nhưng nàng trên người hương vị lại phảng phất có thể che lại tất cả mùi thối, làm cho cả bên trong tòa miếu lớn thời thời khắc khắc đều có một luồng hương thơm. Thần nữ mặc kệ ở đâu trong, đều là thần nữ. Bạch Liên Hoa mở ở Tuyết Sơn Đỉnh là mỹ lệ thánh khiết, thế nhưng mở ở hắc ám trong ao đầm cũng đồng dạng là mỹ lệ thánh khiết. Thậm chí vừa nhìn thấy thân ảnh của nàng, ngửi được mùi thơm của nàng, sẽ lập tức an tĩnh lại, trong lòng tràn ngập hy vọng. Cái này mấy ngày, đại miếu bên trong 1.000 này cái thí nghiệm người không có việc gì, vậy giao cho bọn họ một cái không đúng tiêu chuẩn, chế tác một tấm bảng, trên đó viết thánh miếu, nhưng về sau lại dùng đầu gỗ điêu ra vài cái pho tượng, tỉ như Khổng Khâu a, tỉ như Chu Công An. Nói chung, đem vài cái thánh nhân pho tượng toàn bộ điêu xuất hiện. Hơn ngàn người cùng nhau làm việc, vẻn vẹn 3 ngày, liền đem thánh miếu bảng hiệu, còn có thánh nhân pho tượng mở xuất hiện. Ngươi nói điêu thật tốt không tốt, có giống hay không, còn là rất không tệ. Mặc dù so sánh lại không được trên nhạc quốc bên trong tòa thánh miếu như vậy khi vũ hiên ngang. Nhưng nơi đây dù sao cũng là Khương quốc, điều kiện đơn sơ, có cũng không tệ, thoáng khắc phục một cái đi. Muộn trên tuyết ẩn như trước trở về tắm rửa thay y phục. Nhưng, đã không ngủ được, mấy ngày mấy đêm không ngủ được. Nàng nói dù sao thì thừa lại hạ 4 thiên tính mệnh. Liền không nên lãng phí đang ngủ lên, mà thừa là hạ cuối cùng này 4 thiên. Trầm Lãng mỗi một ngày đều ở vắt hết óc, thậm chí đem tất cả mọi chuyện tình đều vứt ở một bên. Chuyên tâm phá được tuyết ẩn trong cơ thể kỳ độc, thế nhưng như trước không thu hoạch chút nào, thậm chí liền nàng trúng cái gì độc cũng không biết. Trung Sở Khách đại tông sư vẫn không có trở về, Trầm Lãng sợ hắn lại cũng không về được. Nhất sau nhất thiên tới, dựa theo thần nữ tuyết ẩn tính toán, hôm nay chính là nàng nhất sau thời gian, nàng muốn chết, một lần cuối cùng độc phát về sau, nàng toàn thân đều sẽ bị đông lại một dạng, hoàn toàn không pháp nhúc nhích, nhưng về sau, dần dần triệt để chết đi, nghe vào có chút giống là sơ cứng cột bên, nhưng trên thực tế là không cùng một dạng, thần nữ tuyết ẩn sẽ không bắp thịt héo rút. Chính là toàn bộ thân thể mềm mại phảng phất bị đông lại một dạng, phảng phất trở thành ngọc thạch pho tượng. Hơn nữa mỗi một lần độc phát thời điểm, hương khí bức người, ở cuối cùng này thời gian, Trầm Lãng hầu như điên cuồng hơn. Không được, ta nhất định phải cứu tuyết ẩn, nhất định phải cứu. Nàng là trong nhân thế tinh linh, nàng là thánh khiết hoàn mỹ thần nữ. Dù cho nàng luôn miệng nói là vì chuộc tội, vì tích đức, thế nhưng Trầm Lãng nhưng không biết nàng ở đâu có tội. Như không pháp đưa nàng cứu trở về, lúc đó trở thành Trầm Lãng cả đời tâm ma. Cái dạng này nhân gian tinh linh như đều không cứu lại được, vậy hắn hay là thần y còn có ý nghĩa gì? Thần nữ cô cô, ta nhất định phải cứu ngươi, nhất định phải cứu ngươi. Thế nhưng, hắn như trước không có đầu mối, sau cùng thời gian đều muốn đến, hắn như trước không có đầu mối, căn bản không biết tuyết ẩn chúng là cái gì độc. Ta làm sao như này vô dụng? Trầm Lãng, ngươi chính là một cái phế vật, phế vật, phế vật. Thần nữ tuyết ẩn nằm giường lên, chờ nhất sau thời gian đến, chờ đợi một lần cuối cùng kịch độc phát tác, nhưng về sau chết đi. Cùng này đồng thời, thánh miếu bên trong, hơn 1.000 nhạc quốc nô lệ mới khóc. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng hôm nay thánh nữ chưa có tới, đây chính là nhất tin tức xấu. Bọn họ cũng biết, thánh nữ phần eo lấy trên là không pháp nhúc nhích, nàng đã thời gian không nhiều lắm. Bỗng nhiên, có một nhạc quốc nạn dân nói, chúng ta còn đang chờ cái gì? Chúng ta nhất định phải vì thánh nữ làm những gì. Nhưng về sau, mấy trăm người mang ra một căn tốt nhất đầu gỗ. Cục gỗ này tính chất tuyết bạch, hơn nữa không có vết thẹo. Mấy trăm nạn dân một bên rơi lệ, một bên cực nhanh tạo hình. Bọn họ không biết khổng thánh nhân là ai, bọn họ cũng không biết Chu Công là ai. Cho nên, tạo hình những thứ này ảnh hình người thời điểm, bọn họ rất nghiêm túc, cũng không pháp đầu nhập linh hồn, cũng không pháp đầu nhập tràn đầy tình yêu cùng ngưỡng mộ. Thế nhưng cho thần nữ tuyết ẩn điêu khắc thời điểm, lại đầu nhập chính mình tất cả tình cảm. Ngắn ngủi chưa tới một canh giờ, thần nữ tuyết ẩn pho tượng hoàn thành, thật rất tốt, nhất là bên ngoài cặp mắt kia, thuần khiết, ôn nhu, tràn ngập vô hạn thương hại. Cái này bức pho tượng, nàng mặt mũi là mông lung, thậm chí vóc người cũng là mông lung, thế nhưng cũng không so với rất giống, tràn ngập linh hồn cùng thánh khiết. liền phảng phất theo thì muốn bay vút lên trời. Cái này mới là tốt nhất tác phẩm nghệ thuật. Đứng lên, đứng lên, đem thánh nữ pho tượng đứng lên. Nhưng về sau, hơn 1.000 cái nhạc quốc nạn dân, đem hết thảy điêu tốt, nhân tượng toàn bộ đứng lên. Thần nữ tuyết, ẩn pho tượng ở chính giữa. Bảng hiệu treo lên, treo lên. Nhưng về sau, mấy chục người động thủ, đem thánh miếu bảng hiệu treo lên. Ở có vài người nhãn chung, cái này thánh miếu là Khổng Khâu đám người thánh miếu, mà ở vô số nạn dân, vô số sợ hãi Khương dân nhãn chung, cái này thánh miếu là thánh nữ miếu. Còn không có đợi được Trầm Lãng mệnh lệnh, thánh miếu pho tượng đã bị xây dựng lên, thánh miếu bảng hiệu đã bị treo lên. Tức thì Khương Vương khiếp sợ, toàn bộ Khương quốc vương tộc khiếp sợ, vô số người khiếp sợ. Khương quốc chỉ có thể có một tín ngưỡng, đó chính là thiên thần. Khương quốc chỉ có thể có một tuyết sơn thần miếu, làm sao có thể có thứ hai thánh miếu. Bên trong gian phòng, thần nữ tuyết ẩn đang chờ đợi kịch độc một lần cuối cùng phát tác. Trầm Lãng vẫn như cũ vắt hết óc, muốn làm pháp cứu trị, nhưng vẫn không có manh mối. Hắn cũng không nhịn được nữa, dùng sức đầu não đập tường. A a a, Trầm Lãng, ngươi cái phế vật này, ngươi cái phế vật này, ngươi liền cô đều trị không hết, ngươi chính là hoàn toàn phế vật, cần ngươi làm gì? Hắn không chỉ có bắt đầu đụng đầu, hơn nữa bắt đầu phiến chính mình bạt tai. Dừng lại, Tuyết ẩn ôn nhu nói, hảo hài tử, ngươi qua đây. Thanh âm của nàng thời thời khắc khắc đều có nhường an tĩnh lại lực lượng. Trầm Lãng đi tới, nhịn không được đầu nhập trong ngực của nàng. Cô, ta mới có thể chữa cho tốt ngươi. Ta Trầm Lãng vốn hẳn nên không gì không thể, vì sao chị không hết ngươi à? Mà thần nữ Tuyết ẩn lại không có gì sợ hãi. Nàng không pháp lấy tay an ủi Trầm Lãng, chỉ có thể dùng ánh mắt trấn an. Sống lại vui gì, chết có gì sợ, lại là này câu, hảo hài tử, ta thật không sợ chết, bất kể là Trung Sở khách sư đệ, hay là ta đều vốn là đáng chết người, chính là vì một cái khả năng không tồn tại chấp niệm mới sống đến nay thiên. Đã tham sống sợ chết 20 năm, chết không cái gì không tốt, vừa lúc có thể cùng bệ hạ đoàn tụ, cũng tránh hảo có thể hỏi một chút hắn. Bệ hạ người lợi hại như vậy, làm sao bỗng nhiên sẽ chết? Bệ hạ chết, chúng ta đám người kia liền trở thành cô nhi không nơi nương tựa. Một cây đại thụ ngược lại xuống, cây này ở trên dây, cây trên xây tổ chim, còn có thuộc hạ tiểu thảo hoa nhỏ, đều rối rít mất đi che đậy, toàn bộ đều chết, ngươi có thể không biết. Bệ hạ chết đi, không chỉ có đại biểu một cái quốc gia hủy diệt, còn đại biểu cho một cái thời đại, một hy vọng triệt để tan biến. Nói ra câu nói này thời điểm, thần nữ Tuyết ẩn nước mắt dũng mãnh tiến ra, lần đầu tiên có khóc. Nguyên lai, thần tiên cô cũng sẽ khóc sao? Nước mắt từng viên một chảy xuống, lưu ở Trầm Lãng đầu tóc lên. Trầm Lãng, ngươi cũng đã biết sao? Cô lúc còn trẻ yêu mến qua một người nam nhân. Hắn dáng dấp cùng ngươi không hề giống, thế nhưng tính cách có điểm giống, đều là cái kia chủng thoạt nhìn rất xấu, thực tế trên lại người rất tốt. Ngươi nói ngươi có tà niệm, cô nghe rất cao hứng. Ngươi cũng là một cái như tinh linh nam tử, như ngươi vậy tiểu nam hài đối với ta có tà niệm, ta trong lòng là đắc ý. Chỉ ít ra còn có vẻ tuổi trẻ. Cô cũng nhanh muốn chết, không nghĩ tới thời khắc tối hậu làm bạn ta người dĩ nhiên là ngươi. Hài tử, ngươi mặc kệ muốn làm gì sự tình, mặc kệ có cái gì tà niệm, đều có thể. Cái này không phải là cái gì tưởng thưởng, mà là lưu lại một cái niệm tưởng, miễn cho cô đi được quá vô thanh vô tức. Như ngươi vậy nhất đứa trẻ tốt, ta nhìn cũng rất yêu mến. Ở trước khi chết, ngươi đối với ta tà niệm, ngược lại đối với ta là nhất chủng tưởng thưởng. Không phải sao? Hôn ta đi, hài tử, tưởng thưởng ta đi. Thần nữ tuyết ẩn không gì sánh được ôn nhu đạo. Nàng trên người hương vị biến đến vô cùng nồng nặc, phảng phất trở thành đẹp nhất rượu. Trầm Lãng đang cầm nàng tinh xảo tuyệt luân khuôn mặt, thật phảng phất trắng ngần đồng dạng. Thiên hạ không còn có như thế tinh xảo mặt mũi chứ. Tuy là đã dừng hình ảnh ở một cái trong nháy mắt, phảng phất đông lại, không gì sánh được lạnh lẽo, nhưng vẫn như cũ mềm mại. Trầm Lãng cẩn thận từng ly từng tí hôn đi lên, nhưng sau, trong không khí hương vị chợt biến được càng thêm nồng nặc, làm cho Trầm Lãng hầu như muốn mắt hoa quá khứ. Thần nữ tuyết ẩn sau cùng kịch độc phát tác, thời khắc tối hậu đã tới. Cùng này đồng thời, không khí chung quanh phảng phất chợt trở nên ngột ngạt sơ xác tiêu điều. A Di Đà Phật, ngã Phật từ bi. Khương quốc đệ nhất cao thủ, đỉnh cấp cường giả, Khương quốc tín ngưỡng thủ lĩnh, Tuyết Sơn thần miếu đại tế sư, Khổ Hải đầu đà, chậm rãi đi vào sân. Hoàng Phượng lão sư, Tuyết Sơn lão yêu đều thua ở hắn thủ hạ. Bước chân hắn sở đi chi chỗ, mặt đất vỡ vụn, bên cạnh hắn qua chi chỗ, hai bên đường đi tiểu thảo cùng lá cây, dồn dập bẻ gãy vỡ vụn. Mà này lúc, Trầm Lãng cùng Tuyết ẩn thần nữ ôm hôn, nàng nhất sau kịch độc triệt để phát tác, từ đầu đến chân, triệt để trở thành khiến người cảm thấy lạnh lẽo, hoàn toàn mất đi bất luận cái gì nhúc nhích năng lực. Bao quát nhãn thần cùng nói, thần nữ Tuyết ẩn, ngươi giết ta hơn 10 nhà sư, Khổ Hải đến đây lấy lại công đạo. Nói thế nhất chỗ, sát khí xông thiên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?